Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, lấy đường tĩnh tâm tình làm trọng. Lâm lão phu nhân quãng đời còn lại khác không có sự tình. Liền ngóng trông có, thể mau chóng ôm vào tôn nhi. Trình Diệc Phi càng là trầm mặc, Lâm lão phu nhân lại càng bất an. Nàng hỏi, sẽ không? Không phải là đã xảy ra chuyện a? Trình Diệc Phi chính không biết làm sao, nghe lời này một cái lập tức cho gật đầu. Thấy thế, Lâm lão phu nhân cả kinh liền vội vàng kéo Trình Diệc Phi tay. Đến cùng thế nào? Ngươi nói nha. Trình Diệc Phi ánh mắt né tránh. Hai tử không bảo trụ. Ngươi nói cái gì? Lâm lão phu nhân kém chút ngất đi. Trình Diệc Phi vội vàng đỡ lấy. Lâm lão phu nhân không thể tin được bản thân nghe được, lại hỏi, Diệc Phi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trình Diệc Phi đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì dùng mới nói dối đến. Tròn cũ nói dối, hắn nói, hài tử, không bảo trụ. Lâm lão phu nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền khóc lớn lên. Tôn nhi, ta đáng thương tôn nhi a. Trình Diệc Phi liền tranh thủ nàng dìu đến ghế xếp ngồi lấy. Hắn đang muốn đi, rót nước, Lâm lão phu nhân vội vã bắt lại hắn tay. Chất vấn, đây là khi nào? Sự tình, đang yên đang lành tại sao có thể như vậy? Chuyện lớn như vậy ngươi, làm sao hiện tại mới nói cho mẫu thân biết? Có phải hay không? Có phải hay? Không đường tĩnh nàng không muốn cái đứa bé kia. Trình Diệc Phi ngay từ đầu còn có chút áy náy cảm giác. Nhưng là, nghe Lâm lão phu nhân câu nói sau cùng, hắn một chút đều không tội lỗi. Hắn không trả lời, rút ra đi rót một chén nước, dùng sức đặt ở Lâm lão phu nhân trước mặt. Lâm lão phu nhân một bên lau nước mắt, còn vừa muốn chất vấn, gặp hắn như vậy dùng sức, ngừng lại là run lên. Trình Diệc Phi nói, đường tĩnh không phải xem mạng người như cỏ rác người, nhất là đối mặt bản thân cốt nhục. Lâm lão phu nhân lau nước mắt, nức nở hai tiếng, nhưng lại không dám phản bác. Trình Diệc Phi lại nói, là hài tử chiếu cố không chu toàn mới có thể phát sinh dạng này sự tình. Ngài muốn trách liền chỉ trách hài nhi. Đường tĩnh vì việc này uất ức mấy ngày, không ăn không uống không nói một lời, trải qua tự sát, hài nhi phí hết tâm tư mới khuyên nhủ nàng, còn mời mụ mụ lui về phía sau, ở trước mặt nàng hàng vạn hàng nghìn không muốn nhắc lên việc này, miễn cho nàng lại thương tâm. Nghe thế bên trong, Lâm lão phu nhân đã không để ý tới thương tâm, trong đầu của nàng cũng chỉ có một suy nghĩ. Vạn nhất đường tĩnh tự sát, nàng nhi tử, bảo bối làm sao bây giờ? Lúc này, Trình Diệc Phi lại nói, còn nữa, đại phu, thông báo, đường tĩnh thân thể vốn liền không tốt, bây giờ lòng dạ tích tụ, thể hư bệnh thiếu máu, nếu không hảo hảo dưỡng, lại muốn mang thai khó khăn. Nghe lời này một cái, Lâm lão phu nhân liền triệt để dọa. Không đợi Trình Diệc Phi nói xong, nàng liền vội vã nói, mụ mụ hiểu rồi. Diệc Phi, ngươi yên tâm, mụ mụ coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra tuyệt đối sẽ không tại đường tĩnh trước mặt nhắc tới. Còn nữa, việc này ngươi đừng lại nói cho những người khác, miễn cho nhiều người nhiều miệng. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, kém một chút nhịn không được bật cười. Nhưng là, trên mặt nhưng vẫn là duy trì ngưng trọng biểu lộ. Lâm lão phu nhân một bên suy nghĩ, một vừa lầm bầm lầu bầu. Nhà chúng ta có hai châu ngàn năm lão huyết sâm, còn có trước đó vài ngày ngự dược phòng đưa hai bao thượng đẳng a dao. Đúng rồi, mụ mụ đầu năm đến một hộp đông hải hoa nhựa cây còn chưa mở phong qua. Còn có... Trình Diệc Phi ngồi ở một bên, sờ lấy cái mũi không lên tiếng, khóe miệng nhưng vẫn là không tự giác đi lên giường. Đợi Lâm lão phu nhân nói xong, hắn mới nói, mụ mụ, liền để nhà của ngươi Lý mẹ làm bà mối a. Ngài theo hài nhi, đi một chuyến, những người khác coi như xong. Lâm lão phu nhân không hiểu, nghiêm túc nói, làm loạn, phụ thân ngươi không có ở đây, cầu hôn việc này đến trong tộc trưởng bối ra mặt, mụ mụ há có thể tự mình đi. Trình Diệc Phi đang muốn giải thích, Lâm lão phu nhân lại nói, xính lễ phương diện ngươi yên tâm, mụ mụ từ an bài, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Ha ha, mẹ, lần này không phải hảo hảo ép một chút đường ra cái kia lắm lời cha khí diễm, không thể để cho hắn hối hận coi thường chúng ta Trình gia. Trình Diệc Phi biểu lộ gọi là một cái phức tạp. Hắn suy tư một phen, cố ý đứng dậy đến đóng cửa phòng, đem đường ra tình huống đại khái nói một phen. Lâm lão phu nhân có thể nói là kinh hãi vừa sợ, một miếng cuối cùng khi kém chút chậm không đến, nàng nói cái gì cũng không nghĩ đi cầu hôn, không nghĩ đối mặt đường ra cái kia lắm lời cha. Cuối cùng vẫn là Trình Diệc Phi lấy chiếu cố Đường Tĩnh tâm tình làm lý do thuyết phục nàng. Trình Diệc Phi từ không dám tùy tiện đem Đường Tĩnh thân phận tiết lộ cho những người khác, hắn liền mang Lâm lão phu nhân cùng Lý Thẩm một đường xuất phát. Lý Thẩm là Lâm lão phu nhân thiếp thân người hầu, đi theo Lâm lão phu nhân từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng đã hơn 30 năm. Tất nhiên là tin được, người thừa lão bản cùng Tô phu người đều không tại Nam Cảnh. Trình Diệc Phi tìm thượng quan phu nhân mới triệu hoán đến Tuyết Lang Tiểu Đông qua băng hải. Đương nhiên đây là nói sau, trừ bỏ Thiên Viêm quốc cùng Bách Sở quốc biên giới có mấy trận chiến dịch nhỏ, bên ngoài toàn bộ Huyền Không đại lục nhìn lên tựa hồ cũng gió êm sóng lặng. Nhưng mà, cái này gió êm sóng lặng bất quá là đại phong bạo tiến đến đêm trước. Bình tĩnh thôi, Bách Lý Minh Xuyên sớm đã đến băng hải bên bờ. Hắn đã chờ mấy ngày, rốt cục, tại lập thu 3 ngày trước, gặp được Trục Vân Cung Chủ. Trục Vân Cung Chủ vẫn là như cũ, màu đen mặt nạ, kinh hộp búi tóc, trắng hơn tuyết váy dài, nàng đi ra kết giới giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, từng bước một hướng Bách Lý Minh Xuyên đi tới, dáng người cao gầy uyển chuyển, tư thái nhàn nhã yêu nhã, liền một cái xa xa thân ảnh liền là đủ cho người ta kinh diễm cảm giác, làm cho người khó có thể tưởng tượng tấm kia màu đen dưới mặt nạ cất giấu làm sao dung nhan tuyệt mỹ. Bách Lý Minh Xuyên đã sớm nghe Thủy Cơ nói Trục Vân Cung Chủ tất cả tình huống, hắn đối với Trục Vân Cung Chủ trống rỗng xuất hiện cũng không hiếu kỳ. Hai tay của hắn lũng lấy áo choàng, nhìn xem Trục Vân Cung Chủ từng bước một đến gần, lông mày dần dần trọn. Nếu là ngày trước, hắn giờ này khắc này ánh mắt hẳn là kinh hỉ, chơi tác. Dù sao hắn yêu thích tốt đẹp tất cả, bao quát người, phàm là nhập mắt đều muốn chiếm thành của mình, sau đó cất giữ. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn ánh mắt lại là lạnh, sau bốn phía hàn băng còn lạnh hơn, gió biển thổi vào, sóng biển dậy sóng, Trục Vân Cung Chủ cái kia trắng hơn tuyết váy bào phấp phới theo gió, dù là nàng mang theo màu đen mặt nạ, tại trắng xóa băng tuyết bên trên đều lộ ra phiêu giật thánh khiết, siêu phàm thoát tục. Bách Lý Minh Xuyên áo bào cũng ở đây tùy ý lật dương, hắn là bao phủ trong làn áo bạc bên trong một vòng đỏ yêu dị đáng chú ý lại một chút, cũng không náo nhiệt, ngược lại có loại thê lương cô độc cảm giác. Trục Vân Cung Chủ càng đến gần liền đem Bách Lý Minh Xuyên dung mạo thấy vậy càng rõ ràng, nàng trên dưới đánh giá đến Bách Lý Minh Xuyên đến ngạo mạn trong mắt phượng nhưng lại lộ ra mấy phần chơi tác. Nàng cười, tam điện hạ quả là tuấn tú lịch sự, ha ha, ngươi để cho bản tôn đợi thật lâu nha. Bách Lý Minh Xuyên mặt không biểu tình, cũng là quan sát toàn thể Trục Vân công chủ một phen, mới hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng vui vẻ chờ sao? Trục Vân công chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền ha ha cười ha hà. Nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ hai không sợ bản tôn người. Bách Lý Minh Xuyên lạnh lùng hỏi, ngươi mặt như không phải xấu xí đến dọa ngươi, bản hoàng tử không cảm thấy ngươi có gì đáng sợ. Trục Vân công chủ vừa sững sờ, nàng tựa hồ lần thứ nhất gặp được người dám như thế chống đối nàng. Nàng lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Bách Lý Minh Xuyên, hồi lâu mới cười lên, ngươi cũng đã biết, cái thứ nhất không sợ bản tôn người là ai. Ngoặc kép, hết chương.